Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 27, chương Tổ Sư Cùng Bình Ngọc. Converter, đá Kero Tần Vân nguyên bản hóa thành hồng quang, chính trực chạy thần tiêu môn phương hướng, bỗng nhiên một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng bao phủ chung quanh một phiến khu vực. Tần Vân đều cảm giác phảng phất lâm vào mẫu thân trong lồng ngực. Cả người kìm lòng không được liền ngừng lại, từ cực cao tốc đến dừng lại, nhưng không có mảy may khó chịu. Đây là, Tần Vân nhìn thấy trước mắt, có lôi đình màu tím ngưng tụ thành thân ảnh. Cuối cùng ngưng thực, chính là một vị mặc pháp bào đầu đội cao quan trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân này khuôn mặt phổ thông, nhưng lại có quý khí, phảng phất chấp trưởng thiên đạo một loại nào đó quyền hành. Hắn khí tức ôn hòa, cũng không uy áp cảm giác, nhưng Tần Vân chính là cảm thấy, trước mắt vị tồn tại này, tuyệt đối là mình đã từng thấy ghê gớm nhất tồn tại. Chính là chết tại thượng cổ thiên long cung cái kia đáng sợ vực ngoại ma thần. Cảm giác đều yếu đi một bậc, lôi đình này. Tần Vân thường xuyên gặp thê tử tu luyện thần tiêu lôi pháp. Tự nhiên phán định ra đây chính là thần tiêu lôi đình. Chỉ là so thê tử tu luyện cao minh không biết bao nhiêu. Lấy bá đạo lấy xưng lôi đình giờ phút này lại ôn hòa không chứa bất luận cái gì sát ý. Thế nhưng là trương tổ sư. Tần Vân mở miệng nói. Cao quan trung niên đạo nhân mỉm cười gật đầu. Là ta. Nghe người trước đó nói, cái kia ma thần lai lịch tuyệt không tầm thường, ngươi có thể trấn áp, không tầm thường, đi, trước theo ta về thần tiêu môn ngồi một chút. Vâng, Tần Vân cung kính hữu lễ nói, tự sáng tạo hoàn thiện đạo pháp, có thể trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất đạo pháp. Trương Tổ Sư, tại thiên hạ người tu hành trong mắt ẩn ẩn chính là đạo gia đệ nhất nhân. Đạo gia bây giờ tiên nhân cũng không ít, giống Bạch gia lão tổ cũng là tọa trấn Linh Bảo Sơn. Đạo tổ ban đầu ở Linh Bảo Sơn truyền đạo, Bạch gia lão tổ đều là ở phía dưới lắng nghe. Từ thượng cổ đến nay, Bạch gia lão tổ tọa trấn Linh Bảo Sơn, khiến cho Linh Bảo Sơn một mực hưng thịnh. Bạch gia càng là gia tộc cổ xưa nhất, nhưng tại Tần Vân này một ít người tu hành trong mắt, Trương Tổ Sư lại càng thêm lợi hại. Nếu như nói tự thân tu hành chính là thiên hạ đệ nhất đạo pháp, đạt tới cảnh giới tối cao, vậy thì thôi, Trương Tổ Sư là tự sáng tạo ra thiên hạ đệ nhất đạo pháp. Biết điều này có ý vị gì? Đều líu lưỡi. Trương Tổ Sư tồn tại bực này, chính là phương thiên địa này, nhân tộc định hải thần châm. Hô. Cao quan trung niên đạo nhân mang theo Tần Vân, hóa thành lôi đình màu tím thẳng đến thần tiêu môn. Tần Vân cũng quan sát đến Trương Tổ Sư, dung mạo bình thường, có thể khí tức này so với vực ngoại ma thần bá đạo cường thế, lại càng thêm siêu nhiên. Mặc dù vẻn vẹn tiếp xúc, Tần Vân có thể phát giác được, Trương Tổ Sư nếu là nguyện ý, một đầu ngón tay sợ là liền có thể nghiền chết chính mình. Trước kia Tần Vân cùng ma thần giao thủ Lỗ Châu Dương Lai quận vấn Trà Sơn trên không. Hô, trên mây mù ẩn ẩn xuất hiện một vị thanh niên mặc tử bào thân ảnh. Thanh niên mặc tử bào quan sát phía dưới vấn Trà Sơn. Mặc dù cách thật xa, ánh mắt lại đem chung quanh mấy trăm dặm tùy tiện dò xét mấy lần. A. Nhanh như vậy liền không có ở đây, là trốn, vẫn là bị nhân tộc lại trấn áp. Thanh niên mặc tử bào hạ khiêm nói một mình, hắn bây giờ vừa mới thoát ly cầm tù, thực lực suy yếu, cũng có thể là thoát đi sau tìm kiếm một chỗ, lặng lẽ khôi phục thực lực. Còn trấn áp, nơi này lưu lại khí tức cũng không tiên nhân khí tức, hẳn là không bị trấn áp. Dù sao vẫn sẽ không bị một cái phàm tục người tu hành cho trấn áp đi. Thanh niên mặc tử bào hạ khiêm suy đoán nói, đi đi, hay là bận bịu đại sự của ta. Nếu là chiếm lĩnh vùng thế giới này, đó mới là một cái công lớn. Thanh niên mặc tử bào vung tay áo, lặng yên không một tiếng động biến mất, không thấy gì nữa. Sao sao sao sao sao sao thần Tiêu Môn, một tòa u tĩnh nơi ở, đình đài lầu các cảnh sắc mỹ lệ, nhưng nơi này nhưng cũng không có một người hầu. Ngồi, cao quan trung niên đạo nhân tại trong một ngôi đình tọa hạ, cười nói, vãn bối liền ngồi, Tần Vân lúc này mới ngồi xuống. Cao quan trung niên đạo nhân cười nhìn lấy Tần Vân, đều nói ngươi là nhập đạo kiếm tiên, ta hôm nay tận mắt thấy một lần, vừa rồi biết được ngươi vẫn như cũ chỉ là cực cảnh. Bất quá lại ngưng luyện ra tử kim kim đan, không thể gạt được Trương tiền bối. Tần Vân trong lòng hơi kinh hãi, liền nói, yên tâm, ta cũng không nhìn trộm trong cơ thể ngươi. Cao quan trung niên đạo nhân nói ra, chỉ là thân thể ngươi tự nhiên tiêu tán một tia pháp lực khí tức. Mặc dù rất nhạt, nhưng ta có thể xác định đó là tử kim kim đan pháp lực. Nói đến, năm đó ta cũng là cô đọng tử kim kim đan, nhoáng một cái này, cũng hơn 2000 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, ta còn nhớ rõ chính mình cô đọng tử kim kim đan. Lỗ mãng khắp thiên hạ trảm yêu trừ ma thời gian. Tần Vân nghe, Trương Tổ Sư nói mình là từ cổ chí kim, đạo gia thiên tư thứ nhất, đoán chừng đều không có bao nhiêu người sẽ phản bác. Giống cảnh Dương tiên nhân này một ít danh xưng đạo gia lãnh tụ nhân vật, mặc dù có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy. Như bị triều đình chủ động phong vương, Y thị lão tổ, Trung ly thị lão tổ, Chu gia lão tổ, vậy cũng là ngàn năm đại gia tộc lão tổ. Thậm chí tại một phương trong thánh địa ảnh hưởng đều cực lớn, triều đình đều được trấn an bọn hắn. Giống Chu gia tại Hỗn Nguyên Tông ảnh hưởng đều cực lớn, nhân vật bực này đều là được xưng tụng đạo gia lãnh tụ. Bất quá Trương Tổ Sư, Bạch gia lão tổ địa vị lại cao hơn, triều đình đi phong vương đều là vũ nhục bọn hắn. Có thể cô đọng tử kim kim đan, liền đại biểu ngươi căn cơ vững chắc, thiên tư cực cao. Nói đến, ngươi cô đọng tử kim kim đan so ta còn sớm chút đâu. Cao quan trung niên đạo nhân cười nói, tu hành lộ dài rằng giặc, cùng tiền bối so sánh, vãn bối mới bắt đầu đi mà thôi. Tần Vân nói ra, các ngươi cũng không từng cô đọng nguyên thần. Cao quan trung niên đạo nhân nhìn xem Tần Vân, cũng gật đầu than thở. Nói đến, chúng ta cũng thua thiệt kiếm tiên nhất mạch rất nhiều. Linh Bảo Sơn truyền kiếm tiên nhất mạch tại thế gian, cũng là bởi vì kiếm tiên nhất mạch sát phạt thứ nhất, giỏi về chém yêu ma, có thể tăng ta nhân tộc khí vận, thế nhưng để không ít ta nhân tộc hạt giống tốt trở thành kiếm tiên. Trong lịch sử nhập đạo kiếm tiên đều có không ít, thậm chí có chút nắm giữ đạo còn cực mạnh. Theo lý thuyết bực này thiên tư thành tiên là dễ dàng. Đáng tiếc, kiếm tiên nhất mạch không có cô đọng nguyên thần pháp môn. Ta cùng lão Bạch cũng nghĩ tất cả biện pháp, cao quan trung niên đạo nhân than thở nói. Nếu như có thể đạt được kiếm tiên nhất mạch cô đọng nguyên thần pháp môn, chính là dốc hết ta thần Tiêu Môn linh bảo cũng đáng. Đáng tiếc, không có. Tần Vân nghe run lên trong lòng. Lão Bạch là Linh Bảo Sơn Bạch gia lão tổ đi, Trương Tổ Sư cùng Bạch gia lão tổ đều không cách nào sao? Đều nói Vạn Tượng Điện không gì làm không được, bọn hắn cũng không có cách nào. Vực ngoại ma thần dẫn dụ chúng ta người tu hành, nói đều có thể thỏa mãn chúng ta tâm nguyện, đều là cố ý lừa gạt. Tần Vân liền hỏi, Vạn Tượng Điện? Cao quan trung niên đạo nhân lắc đầu, không cần quá đề cao Vạn Tượng Điện, bọn hắn chỉ là nhận biết cường giả nhiều chút thôi, ta cùng lão Bạch cũng không chiếm được, Vạn Tượng Điện thì càng không có khả năng đạt được. Tần Vân khẽ gật đầu. Về phần vực ngoại ma thần, cao quan trung niên đạo nhân cười nhạo nói, vực ngoại ma thần dẫn dụ lời nói há có thể tin? Kiếm tiên nhất mạch dù sao cũng là ta đạo gia nhất mạch, chúng ta đều không có kiếm tiên nhất mạch cô đọng nguyên thần pháp môn. Vực ngoại ma thần làm sao lại có? Nếu như bọn hắn có thể có kiếm tiên nhất mạch cô đọng nguyên thần pháp môn, chúng ta đã sớm đắc thủ. Ta có thể khẳng định cùng ngươi nói, kiếm tiên nhất mạch nguyên thần pháp môn chỉ có hai loại phương pháp đạt được. Ồ, Tần Vân nhãn tình sáng lên, một là đạo tổ lại lần nữa truyền đạo, cao quan trung niên đạo nhân nói, hai chính là tự sáng tạo, ngoài ra không còn cách nào khác. Tần Vân tâm mát lạnh, đạo tổ truyền đạo, đạo tổ cỡ nào thân phận, lúc trước phương thế giới này còn một mảnh mông muội, đạo tổ vừa rồi giáng lâm truyền đạo, ngoại trừ nhân tộc cùng yêu ma đấu lâu như vậy, từ thượng cổ đến nay, bao nhiêu lần thậm chí đấu long trời lở đất, bao nhiêu tông phái hủy diệt, bao nhiêu yêu ma bỏ mình, đạo tổ cũng không từng lại lần nữa giáng lâm, xem ra chỉ có thể tự chế. Tần Vân lắc đầu nói, ta kiếm tiên nhất mạch trong lịch sử bao nhiêu nhân kiệt nhập đạo đều có không ít, cả đám đều cuối cùng thành đất vàng một chén, đạo tổ cũng chưa từng giáng lâm qua. Ta Tần Vân tự nhiên không dám hy vọng xa vời đạo tổ lại truyền đạo. Tu hành pháp đều là người sáng tạo. Cao quan trung niên đạo nhân cười nói, Tần Vân, ta nhưng nhìn tốt ngươi. Tần Vân mỉm cười gật đầu. 500 năm đâu, tự nhiên dốc hết toàn lực. Lúc có đạo tâm này, cao quan trung niên đạo nhân tán thưởng nói. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa Y thị lão tổ Giá Vân giáng lâm. Sư tôn, Y thị lão tổ quần áo mộc mạc, có chút cung kính, y ngôn, đến, ngồi. Cao quan trung niên đạo nhân cười nói, Y thị lão tổ ngồi xuống, nhìn xem Tần Vân tán thán nói, Tần tiểu hữu, ngươi lần này thật đúng là khó lường, trấn áp một ma thần, có thể để cho ta xem, ra sao ma thần? Tần Vân đều không phải là tiên nhân, có thể trấn áp thành công, để Y thị lão tổ hiếu kỳ là vị nào ma thần. Đương nhiên có thể, trên thực tế ta mang theo cái này ma thần, còn sợ cái này ma thần lúc nào lại giết ra đến đâu. Tần Vân từ trong ngực lấy ra bình ngọc kia, đặt ở trên bàn đá. Lần này vì trấn áp ma thần, hắn là thật liều mạng, ngay cả cửu chuyển linh đan đều ăn hai viên. Cao quan trung niên đạo nhân xem xét, sắc mặt biến hóa, trực tiếp đưa tay cầm qua bình ngọc, lúc này liền mở ra nắp bình. Một cỗ khủng bố uy thế từ cao quan trung niên đạo nhân trên thân phát ra. Cao quan trung niên đạo nhân nhìn chằm chằm bình ngọc, con mắt đều tỏa ánh sáng, tay cũng hơi phát run, thì thào nói nhỏ, đúng là hắn, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.